Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, khổ nhục kế, Viên Đức Phi hỏi lại, nhường Hứa Đức Huân ngây ngẩn cả người, mà Viên Đức Phi lúc này vừa cười nói, thân binh cố nhiên là đại vương lập quốc gốc rễ, nhưng này thân binh như không ở đại vương trong tay, lại có tác dụng gì? Này thúc bá nhóm nắm bắt thân binh, thiên hạ này tuy rằng họ Mã, lại đến cùng này đây ai vì vương đâu? Lên tiếng quá đáng trắng ra, Hứa Đức Huân nhất thời nghẹn lời khó có thể đáp lại. Viên Đức Phi xoay người hướng đi trở về, hữu tướng vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, đại vương bất quá là muốn mượn ngoại quân tay đoạt lại thân binh chi quyền thôi. Ngươi thả thiếu an chớ táo, xem là tốt rồi, nhưng là, Hứa Đức Huân kinh ngạc nói. Chiêu này cực hiểm, không khác chơi với lửa có ngày chết cháy a. Viên Đức Phi ngoái đầu nhìn lại phiêu hữu tướng liếc mắt một cái. Hữu tướng nói cẩn thận, như đại vương tay không binh quyền, đó là cái con rối quân vương, chẳng như vậy nhất bác, ngoặc kép chấm chấm, Triệu Cát Xương thoải mái nằm ở hắn tẩm xá La Hán sạp thượng. Một cái tiểu thái giám ngồi xổm hắn bên chân cho hắn chùy chân. Lúc này, một cái khác tiểu thái giám vội vàng đi vào, ở Triệu Cát Xương bên tai nói thầm vài câu. Triệu Cát Xương trợn mắt, lập tức đá văng bên chân thái giám, vẻ mặt uấn giận, này Hứa Đức Huân, là muốn hỏng rồi ta hảo sự. Nương nương cùng hắn đi gặp đại vương. Không có, nương nương khởi điểm rất tức giận nói muốn đi, nhưng sau lại đem hữu tướng đuổi đi rồi, đuổi đi rồi. Triệu Cát Xương có chút ngoài ý muốn, là, nương nương nói đại vương như không muốn làm con rối, cũng chỉ có dùng biện pháp này đoạt lại binh quyền, Triệu Cát Xương nở nụ cười. Không sai, ta cũng là như vậy cùng đại vương nói, này binh quyền đại vương nên cầm lại đến, giao cho tín nhiệm nhất chúng ta trong tay, mới được a. Lúc này, cái kia bị đá văng chùy chân tiểu thái giám trộm chăm chú nhìn Triệu Cát Xương. Cung kính nằm sấp phục trên mặt đất, một khắc chung sau, hắn xuất hiện tại Sở Vương cung phi thường hẻo lánh góc xó. Ở cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, xác định bốn bề vắng lặng có thế này hướng độc tự ngồi ở góc trên thềm đá lão thái giám Triệu Phú. Xuân đi rồi đi qua, Triệu Phú Xuân câu lũ thân mình, thoạt nhìn thập phần thương lão. Hắn ngồi ở trên thềm đá lăng lăng ngẩn người, cùng hắn bên người phóng kia thùng thủy giống nhau lộ ra một dòng mệt mỏi tử khí. Tiểu thái giám đi tới Triệu Phú Xuân bên người, ngồi ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài câu sau, kia Triệu Phú Xuân miệng nhéo một chút, lấy ra một chuỗi thiết tiền bỏ vào tiểu thái giám trong tay. Tiểu thái giám liền lập tức ly khai, Triệu Phú Xuân ngồi một thời gian, có chút cố sức đỡ lan can đứng dậy, mà sau thân thủ đi linh mộc thùng, nhưng lúc này tay kia thì cũng đặt ở mộc thùng thượng. Triệu Phú Xuân kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn đến Trương Nghênh Phán khuôn mặt tươi cười. Triệu Phú Xuân lập tức cúi người hành lễ, lão nô gặp qua Trương đại nhân. Trương Nghênh Phán ngược lại giúp đỡ Triệu Phú Xuân cánh tay. Triệu công công nhanh chút miễn đi, ngài lễ ta khả chịu không dậy nổi. Triệu Phú Xuân vẻ mặt sợ hãi. Trương đại nhân trăm ngàn không cần chiết sát lão nô. Lão nô hiện tại bất quá là cái lau thô sử thôi. Ngài nhưng là tiên vương phụ tá đắc lực, này gặp rủi ro thôi. Bất quá là nhất thời thôi, đại nhân nói nở nụ cười. Lão nô chính là tiệt lão mộc đầu, cách chết héo không xa lâu. Trương Nghênh Phán cười để sát vào Triệu Phú Xuân bên tai. Khô mộc hội phùng xuân, ta cấp Triệu công công đưa chi xuân bình được. Triệu Phú Xuân sửng sốt, lập tức cười nói, xuân bình nhưng là thứ tốt à. Cũng không biết Trương đại nhân nói, là người nào diêu ra. Trương Nghênh Phán tả hữu nhìn lướt qua, cầm lấy Triệu Phú Xuân thủ, ở hắn lòng bàn tay viết một cái kỳ tự. Triệu Phú Xuân nháy mắt mấy cái, nắm chặt thủ, hảo diêu, lão nô liền ưỡn mặt chờ này chi xuân bình. Trương Nghênh Phán cười nói, tại hạ trước cáo từ. Trương Nghênh Phán đi rồi, Triệu Phú Xuân xem hắn rời đi bóng lưng, kia câu lũ lưng chậm rãi duỗi thẳng, đem phi yến trả lại cho ta. Đường môn chủ đại sành, Đường Lôi cảm xúc kích động xung Mỗ Mỗ reo lên. Ngươi thủ sẵn nàng làm cái gì? Mỗ Mỗ không chút hoang mang vân vê trên người quần áo. Phi Yến thân thể không tốt, Cửu Nhi nguyện ý cho nàng làm độc liệu, điều trị thân mình, đây là nàng phúc khí. Ngươi nha, không nên gấp gáp, trở về hảo hảo chờ chính là chờ. Đường Lôi khóe mắt, ngươi là muốn chờ thi kỳ sau khi trở về, tài đem nữ nhi trả lại cho ta có phải hay không? Mỗ Mỗ cười nói, đã trong lòng ngươi minh bạch, còn ở nơi này ầm ĩ cái gì đâu? Ngươi khinh người quá đáng. Mỗ Mỗ hừ lạnh một tiếng, cái này gọi là vật tẫn này dùng. Đường Lôi tức giận tiến lên một bước, Mỗ Mỗ hai mắt lạnh theo dõi hắn. Thế nào, còn tưởng đối ta động thủ, không muốn ngươi nữ nhi. Đường Lôi cứng đờ, lập tức căm giận lui về phía sau một bước, ném chuột sợ vỡ đồ. Hắn có thể làm sao bây giờ? Phi Yến nhưng là trong lòng hắn thịt a. Lúc này, Đường Mẫn đi vào. Mỗ Mỗ lập tức xung Đường Lôi xua tay, ngươi trở về chờ xem. Đường Lôi không cam lòng, lại chỉ có thể cưỡng chế lửa giận, xoay người rời đi. Đường Mẫn gặp Đường Lôi sau khi rời khỏi đây, tài tiến lên đến Mỗ Mỗ bên người thấp giọng nói, môn chủ, Đường Hân, Đường Hổ đã trở lại thành. Đường Mẫn đỏ mặt, bọn họ nửa đường đã bị nhân sao hôn, căn bản chưa đi đến Mạnh phủ. Không biết bên kia là tình huống gì, Mỗ Mỗ sửng sốt. Lúc này nàng bàn thượng giá bút phi hơi di động một tấc. Sau nửa canh giờ, dẫn bọn hắn tới gặp ta, Lạc Đường Mẫn lui ra sau. Mỗ Mỗ đứng dậy đi nội đường Ninh động cơ quan, tiến vào mật thất, công đạo chuyện của ngươi khả làm tốt. Mỗ Mỗ hỏi đứng lại trong mật thất Đường Tịch, khả Đường Tịch lặng không tiếng động, chỉ cúi đầu, Mỗ Mỗ nhíu mày không hờn giận. Nói chuyện a, lúc này, Đường Tịch đột nhiên rút đao, thân đao hàn quang lạnh thấu xương, chính anh hắn vô tình hai mắt, Mỗ Mỗ khiếp sợ, lui về phía sau một bước chừng mắt Đường Tịch chuẩn bị ngăn cản. Đường Tịch lại đột nhiên đao phong vừa chuyển, dùng đầu đao nhắm ngay chính mình bụng, đâm thẳng đi vào, Mỗ Mỗ kinh ngạc chừng lớn hai mắt, ngươi, Đường Tịch quỳ xuống đất, cắn răng nhịn đau nói. Đệ tử vô năng, hạ độc khi bị thu thúc phát hiện, mặc dù giải quyết hắn, nhưng sự đã bại lộ, đệ tử chỉ có thể lấy tử tạ tội. Đường Tịch nói xong, song tay nắm giữ chuôi đao, cắn răng đột nhiên hít vào, liền nếu đem đao cắt ngang. Mỗ Mỗ lập tức lấy trưởng phong văng ra Đường Tịch chảo nắm chuôi đao hai tay. Quát bảo ngưng lại nói, dừng tay, ta cũng không muốn ngươi lấy tử tạ tội. Đường Tịch vẻ mặt áy náy, đệ tử nhiệm vụ thất bại, hỏng rồi ngài, đại sự nhất chiêu không được, còn có nhị chiêu, người nếu đã chết, tài thật là xấu đại sự của ta. Đường Tịch cắn răng, cúi đầu không nói, Mỗ Mỗ thấy hắn bụng đã bị máu loãng sũng nước, vội vàng lấy ra mấy mai ngân châm, cắm ở Đường Tịch bụng quanh mình cầm máu, chịu đựng, Mỗ Mỗ nhắc nhở một câu, một phen liền bà đao trừ xuất ra. Đường Tịch đau đến là toàn thân run run, nhưng hoàn toàn nhịn xuống, không có kêu ra tiếng đến. Mỗ Mỗ nhìn thoáng qua kia đầy đủ có hai tấc trưởng huyết sắc đầu đao, mới đưa đao quăng ở một bên, kéo mở Đường Tịch thương chỗ quần áo, lấy ra kim sang dược đến phu ở miệng vết thương quanh mình. Đường Tịch vành mắt phiếm hồng, ngài mặc dù tha ta không chết, nhưng không thể nhường đệ tử hỏng rồi quy củ. Còn thỉnh Mỗ Mỗ trách phạt. Mỗ Mỗ thở dài, đều như vậy, còn phạt ngươi cái gì? Đường Tịch thành khẩn vô cùng, Mỗ Mỗ đối đệ tử như thế khoan dung, đệ tử vô nhan gặp ngài. Mỗ Mỗ do dự một lát nói, nếu như thế, phải đi hình đường quỳ nửa canh giờ đi. Là, Mỗ Mỗ đem ngân châm rút ra, cấp Đường Tịch vừa băng bó xong, Đường Tịch liền cắn răng đứng dậy. Đệ tử phải đi ngay lĩnh phạt, đợi chút, Mỗ Mỗ theo tay áo trong túi lấy ra một cái bình sứ. Đổ ra một viên thuốc, đưa cho Đường Tịch, ăn đi, Đường Tịch tiếp nhận, không chút do dự để vào trong miệng. Mỗ Mỗ nhíu mày, ngươi cũng không hỏi xem ta là cái gì. Liền nuốt, Đường Tịch vẻ mặt lạnh nhạt, đệ tử mệnh đều là Mỗ Mỗ cấp, sinh tử từ ngài, không cần hỏi nhiều, Mỗ Mỗ mắt lộ ra thưởng thức. Được rồi, ngươi đi về trước dưỡng thương đi. Này Phạt Quý, chờ thêm vài ngày tốt lắm lại đi. Lạc Đường Tịch rời đi sau, Mỗ Mỗ nhìn về phía thượng kia đỏ hai tấc đầu đao. Thầm nghĩ, đáng chết Tâm Nhãn nhưng là cái trung tâm. Chính là kể từ đó, ta lại nên như thế nào đối phó sát thủ các này quỷ đâu. OCV by Love Dayo, hết chương.